Xin chào mọi người. Thần y ở rễ, chương 5399 đến chương 5400. Thần sát phàm tục. Hai mắt của Từ Chính đột nhiên sáng lên, ông ta kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Lâm tiên sinh, điều này có thật không? Đương nhiên, ông không cần lo lắng về chuyện Bộ Tử Thiên. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Việc ông phải làm bây giờ chính là tìm ra cách kết hợp Bộ Tử Thiên với vũ khí và những trang bị khác của chúng ta. Trong thời gian sớm nhất, phải khiến chúng hợp nhất và đạt hiệu quả cao nhất có thể. Sau những chuyện phát sinh ngày hôm nay, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Kiều Bất Dịch nói đúng. Lần này người đến là Đồ Trật Tự, mà Đồ Trật Tự đã bị chúng ta đánh lui. Nhưng những tồn tại đến lần sau sẽ là những kẻ mạnh hơn Đồ Trật Tự rất nhiều. Lâm Minh nghiêm túc nói. Tôi tính hít một hơi thật sâu, gật đầu. Lâm tiên sinh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Không phải là cố gắng hết sức mà ông nhất định phải làm được. À vâng, Lâm tiên sinh. Tôi tính lập tức khẽ quát, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Trước tiên ông nghỉ ngơi một chút đi, đợi vết thương hồi phục rồi thì lập tức quay về núi Thiên Thần tiến hành nghiên cứu. Được rồi, Lâm tiên sinh, tôi xin phép đi trước. Tôi tính gật đầu và nhanh chóng được người đưa trở về phòng điều trị. Từ Chính vừa rời đi, Nam Đi Thành Chủ liền đứng dậy. Mình chủ, chúng ta có thể lấy được phần Tử Thiên từ đâu ra chứ? Đúng vậy, cái thứ đồ chơi này không phải là độc quyền của đại hội hay sao? Hiện tại chúng ta biết được một mỏ Tử Thiên, nhưng lại đang được người của đại hội khai thác. Nếu chúng ta dám động vào thì đại hội sẽ có lý do chính đáng để diệt trừ chúng ta. Chuyện của Đồ Trật Tự chúng ta còn có lý do để biện minh, nhưng để chúng ta công khai cướp đoạt lợi ích của bọn hắn thì bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mọi người bàn tán xôn xao đưa ra ý kiến. Tông chủ Tường Vân đứng lên ngưng trọng nói. Đại nhân, cầu dự định chính thức tiên chiến với đại hội thật sao? Dĩ nhiên là không. Lời mình lắc đầu mặt không chút thay đổi nói ra. Hiện tại tuyên chiến với đại hội không khác gì tự sát. Đây là một thể pháp không lý trí. Vậy ý của đại nhân là gì? Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Minh. Lần trước khi Kỳ Bất Dịch yêu cầu tôi đi cùng bọn hắn khai thác mỏ Tử Thiên, tôi đã quan sát kỹ, thấy khu vực mỏ Tử Thiên cần khai thác rất lớn, được mở rộng ra bốn phía, đồng thời nó được chia thành hai mạch khoáng riêng biệt ở phía đông và phía tây. Khu vực bọn hắn hiện đang khai thác là mạch khoáng phía đông. Chúng ta cứ trực tiếp bắt đầu khai thác từ mặt phía tây là được. Bọn hắn sẽ không cách nào phát hiện ra. Hóa ra là vậy, chúng ta chỉ cần cử người âm thầm theo dõi sát bọn hắn, bí mật khai thác mạch khoáng còn lại. Đây cũng là một cách hay. Chỉ có điều, công nghệ khai thác của chúng ta rõ ràng không bằng công nghệ khai thác của bọn hắn. E rằng cho dù bắt đầu từ ngay bây giờ thì cũng sẽ không thể khai thác được nhiều. Mà quặng Tử Thiên khác với những mỏ quặng thông thường, rất khó khai thác. Nếu thao tác không cẩn thận sẽ chỉ thu nhập được một ít quặng vô dụng. Liệu kế hoạch này có khả quan hay không? Mọi người lại bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, đó không phải là vấn đề lớn. Lâm Minh trầm giọng nói. Lập tức gọi điện thoại báo phía Long Quốc với đội thợ khai thác quặng chuyên nghiệp nhất đến đây. Gọi đội khai thác đến đây sao? Bọn họ có chịu được chướng khí trong mỏ Tử Thiên hay không? Không chịu nổi thì giúp bọn họ chịu nổi, dùng kim châm tốt nhất, đan dược tốt nhất, dùng người giỏi nhất để bảo vệ bọn họ, sau đó mang cả máy móc hiện đại nhất đến đó. Trong mắt Lâm Minh tràn đầy quyết tâm. Tôi muốn thu thập toàn bộ quặng Tử Thiên ở mạch khoáng phía tây của khu mỏ trong vòng 3 ngày, mọi người rõ chưa? Chuyện này chúng ta có làm được không? Rủi ro là rất lớn đó. Mọi người vẫn còn hoài nghi. Chuyện đã đến nước này, chúng ta không có quyền lựa chọn, nhanh chóng bắt tay vào làm thôi. Lâm Minh khẽ quát, tuân lệnh. Mọi người đồng thanh hô lên, ngay lập tức hành động. Lâm Minh ngay trong ngày hôm đó đã liên lạc với Mã Hải. Trong đêm, một đội thợ mỏ chuyên nghiệp bắt đầu xuất phát tới vực Diệt Vong. Thành chủ Nam Đi Thành dẫn theo rất nhiều cao thủ đón họ ở lối vào vực Diệt Vong, bảo vệ sự an toàn cho bọn họ. Khi sắc trời dần dần về khuya, đội khai thác quặng chuyên nghiệp cuối cùng cũng đã đến được lối vào vực Diệt Vong. Thành chủ Nam Đi Thành xuất lĩnh nhóm cao thủ sớm đã chờ đợi từ lâu. bọn họ từng người tinh thần đều phấn chấn, sẵn sàng hộ tống toàn diện cho đội ngũ này. Chính đầu đội ngũ khai thác chính là một ông lão giàu kinh nghiệm. Nhưng cho dù như thế, khi đi tới cửa vào vực Diệt Phong, thấy điều kiện khắc nghiệt ở nơi đây, cả đám đều giật nảy mình. Địa điểm mà chúng tôi khai thác là ở nơi này sao? Không phải, Lã tiên sinh, là ở một khu vực khác. Tôi sẽ hộ tống mọi người đi qua khu vực khắc nghiệt này. Hộ tống sao? Ông lão hết sức bất ngờ khi nhìn thấy từng luồng khí tức từ trong đội ngũ mà thành chủ Nam Ly Thành xuất lĩnh phóng xuất ra, biến thành một vòng phòng hộ tự nhiên bao trùm toàn bộ đội ngũ khai thác. Hả? Bên trong đội ngũ khai thác đồng loạt vang lên những tiếng kinh hô đầy sửng sốt. Ông lão có một vẻ mặt kinh ngạc, nhưng so với sự hoảng sợ của những người khác thì ông lão rất nhanh liền đã thích ứng. Các người đây là võ giả cao cấp sao? Ông lão nói, xem như thế cũng được, mong mọi người cũng đừng trách. Chúng tôi đây là thuộc hạ của Lâm Hành Y, biết chút chiêu thức giống như khí công, sự an toàn của mọi người do chúng tôi phụ trách. Thành chủ Nam Ly Thành mỉm cười nói ra. Nghe được ba chữ Lâm Hành Y, tâm tình bất an của đội khai thác lập tức bình phục trở lại. Dù sao thì danh tiếng của Lâm Hành Y ai ai cũng biết. Sau khi đi qua khu vực khắc nghiệt này, đội ngũ đã thành công tiến vào vực Diệt Phong. Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi cảnh sắc đẹp tựa mộng ảo tại vực Diệt Phong. Lại thêm đường cao tốc cho Lâm Minh sớm xây dựng nên đội ngũ khai thác di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Không bao lâu sau, liền đã đến trước khu vực phía tây mỏ Tử Thiên. Thành chủ Nam Ly Thành dựa theo lời Lâm Minh căn dặn dừng lại trước một mảnh đất trống. Là nơi này sao? Ông lão đội lên mũ bảo hiểm mở miệng hỏi. Đúng. Thành chủ Nam Ly Thành gật đầu. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ông lão trầm giọng nói. Theo ông ta ra lệnh một tiếng, đội ngũ khai thác cấp tốc hành động. Bọn họ đã mang đến đây những máy móc khai thác tiên tiến nhất. Thành chủ Nam Ly Thành lấy ra một lượng lớn đan hoàn sẵn sàng chữa trị cho đội ngũ khai thác. Mỗi một công nhân thi công khai thác để được bọn họ thả ra chân khí bao trùm. Bọn họ cũng biết rõ mức độ trân quý cùng độ khó khai thác của mỏ Tử Thiên nên không dám có chút bất cẩn nào. Máy móc phát ra tiếng ầm ầm vang dội, bắt đầu khoan sâu vào lòng đất. Mà khi mỏ Tử Thiên vừa lộ ra, lập tức một số công nhân bị thổi bay, một số khác thì hít phải khí độc, điên cuồng ho khan, ngã trên mặt đất, thất khiếu, chảy máu. Mọi người đừng lo lắng, nhanh, trị liệu cho bọn họ. Thành chủ Nam Ly Thành gấp gáp quát lớn. Đội y tế lập tức vọt đến, để những công nhân hít phải khí độc bên trong mỏ Tử Thiên đưa sang một bên tiến hành trị liệu. Với tác dụng của đan dược cùng dược liệu, những người bị thương này rất nhanh liền ổn định trở lại. Tuy nói không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cảnh tượng kỳ quái như vậy thực sự đã khiến đội thi công phải khiếp sợ. Cái này, trong này đến cùng là cái vật gì chứ? Tôi không làm nữa, tôi không muốn chết. Tôi còn có vợ con, tôi bỏ cuộc, tiền này tôi không kiếm nữa. Đám người nhào nhào hét lên, cả đám đều hoảng sợ lùi lại phía sau, không dám tiếp tục công việc. Thành chủ Nam Ly Thành nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Điều ông ta lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Vị tiên sinh này xin hãy chuyển lời với Lâm Hành Y. Chúng tôi, những thân thể phàm tục này, sợ là không hoàn thành được nhiệm vụ mà ngài ấy giao phó. Ông lão đưa mắt nhìn đội ngũ thi công, hít một hơi thật sâu, đưa mọi người đi về hướng đường cái Nam Ly Thành